Chương 96, bị vạch trần nghi. Hai người này thực lực còn đúng là đáng sợ. Nộ kỳ trong lòng nổ nước bọt một câu, thân thể lại phiêu đến càng xa hơn, sợ bị lan đến gần. Nguyên bản làm ngũ ảnh đàm phán đại lão, đã sớm bị hai người đánh cho hí nát, gió tuyết đan sen thiết quốc hoàn cảnh ác liệt, vào lúc này phòng họp nhà lớn phụ cận, lại đâu đâu cũng có tràn ngập sinh cơ bừng bừng cây cối. Về phần tại sao gặp có cây mục, đó còn cần phải nói sao sẻn dù hạt hí ra mạ nì rút, không cần ba chiêu liền có thể biến thành một cánh rừng. Không thể không nói, sẻn dù hạt hí ra mạ cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chiến đấu thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hai người trên thực tế cũng có thể xưng là nì dạ chi thần tồn tại, bất kể là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vẫn là sẻn dù hạt hí ra mạ, ở theo một ý nghĩa nào đó đã vượt qua nì dạ phạm chủ. Cái trước từng trải qua cổ nổ hạ ba thần thời đại cũng đã chết gần hết rồi, năm đó nổ kỷ QNZ chỉ từng thấy ba thần, mà không thể gặp bọn họ chiến đấu. Đại gia đối với hai vị này năng lực chiến đấu trên thực tế đều là tràn ngập tò mò, đặc biệt là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, ngoại trừ vân ẩn ở ngoài, còn lại đều còn chưa từng thấy hắn hỏa lực toàn mở dáng vẻ. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nguyên bản chính đang song phương giao chiến đột nhiên dừng lại giao thủ, hai người từng người đứng một bên. Này không phải ngươi bản thể đi. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ nhìn mặt trước xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nói. Từ vừa giao thủ bắt đầu hắn liền đã phát hiện có chỗ hơi không hợp lý, y đi theo xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ca tính, lại không có lựa chọn cùng hắn chính diện mãng, trái lại ở một số động tác thời điểm tiến hành lẩn tránh. Vậy thì để hắn xạ tỏ gì đến mưu cờ rất khó chịu. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vẫn là mỉm cười, chậm rãi nói, lại bị ngươi cho nhìn thấu rồi y, ai nha ai nha. Nói đi, ngươi không thể lại đột nhiên phái cái phân thân tới nơi này chính là vì cùng ta đánh một trận. Ngươi muốn làm gì hạt hỉ dạ mạ đối với xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vẫn là hiểu rất rõ, cái này vô sự không lên điện tam bảo ra hỏa. Nghe được sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lời nói, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tùy tiện nở nụ cười, trong mắt mang theo vẻ điên cuồng, quay đầu quay về người ở chỗ này nói, ta là tới nói cho các ngươi hai cái tình báo ha ha ha. Tình báo tuy rằng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ngoài miệng nói cho bọn họ biết tình báo, thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ sự chú ý căn bản cũng không có ở tình báo trên người, trái lại là toàn bộ đều sốt sáng lên, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ loại này tùy tiện trạng thái, bọn họ vẫn đúng là sợ hắn gặp nổi lên giết người. Này, trốn ở góc phòng cái kia, không đi gọi chủ nhân của ngươi đi ra không? Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đột nhiên quay đầu quay về góc nói rằng. Hê hê hê, lại còn là bị ngươi phát hiện. AZ từ trên mặt đất chậm rãi hiện lên đến, mà đi theo bên cạnh hắn, là mang theo mặt nạ ủ trí hạ ổ bị tổ. Đang nhìn đến bên trong góc lại còn có người ở ẩn nút, mọi người kinh hãi, làm ra để phòng tư thái. Các ngươi là ạ cà sủ kỳ tổ chức từ áo bào đen hồng vân quần áo, nếu như không nhận ra đối phương là thuộc về nơi nào, vậy dứt khoát chết đi quên đi vẫn là đừng làm cái gì cả. Nô kỳ lúc này lên tiếng nói, ạ cà sủ kỳ tổ chức chư vị, các ngươi muốn làm gì? Ô bị tổ không để ý tới nô kỳ, trái lại là cố ý mô phỏng theo ủ chỉ hạ mã đạ dạ giả mua thời điểm một bộ thanh âm trầm thấp răng rớp, sắp có việc quay về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cùng sẻn dù hạt hì ra mà nói. Hạt hì dạ mạ, dạy ổ sủ kẻ, đã lâu không gặp. Hả ngươi là ai khi nghe đến như vậy chào hỏi phương thức? Sẻn dù hạt hì dạ mạ cái thứ nhất liền hỏi. Ổ bị tổ có chút lúng túng, ta là ủ trí hạ mạ đạ dạ không thể. Sẻn dù hạt hì dạ mạ trực tiếp liền nói như đinh chém sát, mạ đạ dạ rõ ràng đã chết ở chung kết gốc, hơn nữa trên người ngươi trả cờ dạ gợn sóng quá yếu, mạ đạ dạ cũng không có ngươi như thế kém cỏi thực lực. Ổ bị tô bị hạt hỉ giả mạ trực tiếp liền cho làm cho cả người cũng không tốt, ho khan một tiếng, tùy tiện nói, năm đó chung kết cốc một trận chiến, ta chịu đến cực thương thế nghiêm trọng, cố ý giả chết mới đã lừa gạt ngươi, hiện tại ta chỉ là một cái xác không mà thôi, thời gian qua xa xưa, thân thể của ta đã suy nhược không xong rồi. Nghe được ổ bị tô lời nói, sen dù hạt hỉ giả mạ lắc lắc đầu, không đúng. Tuy rằng trên người ngươi trả cờ giả cùng cái kia xạ dìn gẳng đều là ủ trí hạ bộ tộc, thế nhưng trên người ngươi trả cờ giả gợn song QNZ không đúng, ta đối với mạ đạ giả trả cờ giả hết sức quen thuộc, giải ồ sủ kẻ QNZ là, vì lẽ đó ta có thể một chút nhìn ra hắn là cái phân thân, mà ngươi là cái hằng giả. Quả nhiên vẫn bị nhìn thấu sao? Ô bị tổ vào lúc này dưới mặt nạ vẻ mặt liền phi thường lúng túng, hắn không nghĩ tới sẻn dù hạt hỉ giả mạ ba lần bốn lượt phá. Hắn bây giờ có chút hối hận, hắn tại sao muốn vào lúc này cùng đám người kia chơi à, hắn chính là muốn tới tuyên chiến khu NG không phải nên vào lúc này à. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ hai cái ưu trí hạ mạ đạ dạ bạn cũ đều ở nơi này, hắn sợ là thật sự mất trí. Hạt hỉ giả mạ, ngươi vẫn là cái người đàng hoàng à. Ngươi liền để hắn đàng hoàng trịnh trọng nói bậy bát đạo không muốn sao, tại sao phải vạch trần người ta, người miễn phí cho chúng ta biểu diễn, chúng ta còn đi vạch trần, nhiều không lễ phép, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trêu nói. Ở ngay ở ổ bị tổ hết sức lúng túng thời điểm, sẻn dù hạt hì dạ mạ nhưng là trực tiếp một quyền đánh về phía xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, nhìn bị xuyên thủng ngực, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ khỏe miệng nở nụ cười, quay về sẻn dù hạt hì dạ mạ nói, như vậy phong cách làm việc. Có thể không giống ngươi đây. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ nhìn cái kia dần dần biến thành nham thạch xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, lạnh lùng nói nếu như tiểu cương nếu là có cái gì sơ suất lời nói, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, dạ ổ sủ kẻ. Ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ phân thân bị sẻn dù hạt hỉ giả mạ hủy diệt sau khi, sẻn dù hạt hỉ giả mạ thân thủ chỉ một hồi ủ trí hạ ô bị tổ, ngươi đến cùng là ai? Muốn làm gì? Uchiha Obito bị sẻn dù hạt hỉ ra mạ như thế chỉ tay, còn thật là có chút căng thẳng thủ đoạn, đạo, được rồi, ta là tới đàm phán. Đàm phán Uchiha Obito nói, không sai, ta là tới đàm phán, có điều ta trước tiên với các ngươi nói một cái cố sự đi, ở lục đạo tiên nhân thời đại, hắn từng ở nào đó con quái vật trong tay cứu vớt thế giới, con quái vật kia thực lực vượt xa các ngươi tưởng tượng, bị ngay lúc đó mọi người gọi là gì bi. Sau đó, lục đạo tiên nhân vì nhận giới, liền đem gì bị trực tiếp phong ấn tại trong cơ thể hắn, cũng làm ra mặt trăng, đem hắn sắc ngoài phong ấn tại mặt trăng bên trên, ở phía sau đến lại là đem gì bị trả cờ giả chia làm 9 phân, trở thành hiện tại chi nở con vi thú. Hà đại đa số người vào lúc này toàn bộ đều nhi u ma y, cái tên này là có ý gì, vì lẽ đó này chính là các ngươi thu thập vi thú nguyên nhân các ngươi muốn đem chúng nó tổ hợp lên. Một lần nữa phục sinh trở thành gì bị đáng tiếc các ngươi vi thú cũng chưa hề hoàn toàn thu thập thành công chứ bị xạ tổ dạ ổ sủ kẹ nhưng là cướp đi chút đây. Giải cả đệ tứ châm chọc nói. Đúng thế. Ổ bị tổ đưa tay nói, nguyên bản chúng ta là dự định lợi dụng gì bị sức mạnh để toàn bộ thế giới một lần nữa thu được hòa bình. Thế nhưng xạ tổ dạ ổ sủ kẹ xuất hiện, đánh vỡ cái kế hoạch này, vì lẽ đó ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Để ta thu thập được chi nở con vĩ thú trả cờ dạ, một lần nữa phục sinh dị bi, lấy này đến hạn chế xạ tổ dạ ổ sủ kẻ dạ tâm. Được rồi, mục đích của ta đã nói cho các ngươi, như vậy thân là ngũ ảnh, các ngươi trả lời là cái gì? Hợp tác, vẫn là các ngươi một mình đối mặt xạ tổ dạ ổ sủ kẻ dù sao theo ta so với, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ mới là nhận giới uy hiếp lớn nhất đây. Giải cả đệ tứ lúc này hét lớn, đùa gì thế? Dị bị tại sao có thể bị phục sinh, loại kia quái vật nếu như bị ngươi nắm trong lòng bàn tay, e sợ QNZ là nhận giới nguy cơ chứ chúng ta sẽ chiến thắng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, không cần ngươi cái này người dã tâm ở đây thao túng tờ dù mì nhẹ liếc hắn một cái nói, nếu như không có xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lời nói, các ngươi sợ là liền muốn chuẩn bị lợi dụng dị bị đến nhất thống nhận giới đi. Đệ tam sủ chỉ cả hai ngày bình nổ kỷ cười nói, coi như lợi dụng gì bị đánh bại xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, nhưng là cuối cùng còn muốn đang cùng ngươi cái này tràn ngập dã tâm hơn nữa nắm giữ gì bị người dã tâm tái chiến đấu một lần, ta cảm thấy hay là thôi đi. Mẹ chìa cu nờ dê ở một bên nói bổ sung, ta xem ngươi là muốn lợi dụng chúng ta giúp ngươi phục sinh gì bị, cuối cùng lại lợi dụng gì bị đến đối phó chúng ta chứ không ổ bị tổ thở dài đứng dậy, bất đắc dĩ nói, ta liền biết các ngươi sẽ như vậy, thế nhưng hiện ở không thể bắt được. Hẳn là liền còn lại các ngươi nham ẩn thôn rổ bị chứ cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, hợp tác với ta, nếu không thì, làm xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cùng các ngươi phát sinh chiến tranh thời điểm, ta có thể không dám hứa chắc muốn đứng ở. Phương nào nha? Chỉ bằng ngươi mẹ chia nhẹ nghi một tiếng, đang bị sẻn dù hạt hỉ giả mà khẳng định trước mặt cái này mang mặt nạ ra hỏa không phải trong truyền thuyết ủ trí hạ mà đạ giả sau khi, mẹ chia cũng không sợ hắn. Ổ bị tổ nhún vai, rất đáng tiếc. Xem ra đàm phán thất bại, như vậy hiện tại ta, chỉ có thể lựa chọn cùng chư vị, ở trên chiến trường gặp mặt, nhìn Uchiha Obito biến mất địa phương, phòng họp bên trong rơi vào một mảnh trong trầm mặc, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Senju Hashirama, Nổ kỳ mở miệng nói, đệ nhất hổ cả đại nhân, vậy chúng ta hiện tại phải làm sao? Hạt hỉ giả mạ cu nở dê là có chút choáng váng, cái này mang mặt nạ ra hỏa đúng là hi kỳ cụ quái, tùy tiện nói, xem ra tên kia cu nở dê là cái người dạ tâm, muốn phá hoại nhận giới hòa bình. Không bằng chúng ta tổ tiên kiến nỉ dạ liên quân chứ mẹ chia đề nghị, xa ẩn thực lực yếu nhất, coi như là tạo thành liên quân, cu nở dê là những khác làng ra đầu to, do đó vẫn có thể cắt rơi những thôn khác tử thực lực đây. Ý đồ này không sai, chúng ta trước tiên từng người về làng an bài xong các hạng công việc, thành lập nỉ dạ liên quân đi, dạy ổ sủ kẹ đại nhân, xài kỳ bỉ đã bắt được, hiện tại chúng ta tựa hồ cu nở dê chỉ kém rổ bị gì nụ gì kỳ. Xem trong tay bị hỉ đạn đâm lạnh thấu tim xài kỳ bị gì nụ gì kỳ, cả cụ rủ quay về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nói. Yên tâm đi, rổ bị trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Có điều đạn dỗ lại bị sẻn rủ tổ bị giả mạ cùng họ rổ xì mà giết chết, đúng là đáng tiếc một con cờ, nếu không thì, nỉ dạ liên trong quân nhưng là có ta hai viên nằm vùng đây. Đang xem trong quan tài băng ủ rủ mạ Kimito, Sato dạy ổ sủ kẻ thản nhiên nói. Cực khổ rồi, đi nghỉ ngơi ba các ngươi. Sato dạy ổ sủ kẻ quay về cả cụ rủ cùng hỉ đạn nói rằng. Ha ha ha, có thể vì là tà thần đại nhân hiệu lực, đó là ta vinh hạnh. Hỉ đạn một mặt cao hứng. Từ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phái đi đến ngũ ảnh phòng họp làm sự tình, thạch phân thân đã tặng lại cho hắn nhiều vô cùng tin tức, bao quát cái kia ủ trí hạ ô bị tổ lại dám tìm đường chết tự xưng là ủ trí hạ mạ đạ dạ, kết quả bị hạt hỉ dạ mạ cái kia tên thô lỗ cho vạch trần sự tình, được kêu là một cái lung túng, tội gì hàng kém thông minh đây. Có điều tên kia nhìn dáng dấp 8 phần 10 là muốn cùng 5 đại quốc liên hợp, chỉ có điều dựa theo 5 đại quốc quen thuộc, khẳng định là sẽ không nhận nạp. Đến thời điểm nhưng dù là ba phe thế lực đấu võ đây, mà Sato Zosuke, ở liên tục bắt lấy vĩ thú sau khi, vẹn vẹn là kém một con rô bị gì nụ gì kỳ, liền có thể đem trái ác quỷ sức mạnh khôi phục hoàn chỉnh. Đến vào lúc ấy, chính là hắn cùng nhận giới đại chiến thắng ngày. Hắn thanh long hệ Z-O-A-N trái cây rốt cục muốn đang hấp thu xong vĩ thú trả cờ dạ sau khi thành hình mà hắn trái cây năng lực khai phá. QNZ sắp tiếp cận hoàn toàn. Sato dây ổ sủ kẹ nhìn trong quan tài băng Mito, đột nhiên sắc mặt trở nên hơi quái lạ, bưng chính mình ngực nói, Mito à, ta này ức chế không được dã tâm, muốn tuân ra đến rồi ai. Trên người hắn đột nhiên tỏa ra một luồng to lớn uy thế, chấn động đến mức toàn bộ căn cứ đều động bắt đầu run rẩy lên, khi đàn mọi người càng lạ như gặp đại địch giống như vậy, bốn phía vật phẩm toàn bộ bị xiết đánh cho mảnh vỡ, chỉ có cái này băng quan vẫn hoàn hảo. Cái này khí thế ở khắc khổ tu luyện xạ sủ kẹ, vào lúc này lại bị xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trên người phát ra này một đạo khí thế cho kinh sợ trực tiếp bỏ ở trên mặt đất. Đại nhân thực lực lại tiến bộ sao? Xạ sổ gì xem trong tay chưa hoàn thành con rối tác phẩm, bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đợt này khí thế mạnh mẽ xung kích, lại trực tiếp liền biến thành rách nát linh kiện. Mà ở cảm nhận được trên người nguồn sức mạnh này sau khi, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhẹ nhàng nở nụ cười. Ní dạ liên quân sao ha ha trượng.